Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, yêu nghiệt đối với yêu nghiệt. Đánh lén, cái từ này ở tại bọn hắn trong đầu nhô ra, ai có thể nghĩ tới ở như vậy hỗn loạn dưới tình huống. Lâm Hiên vẫn có thể bình tĩnh qua đây đánh lén, mấu chốt là bọn họ đều không rõ ràng lắm, hoàn toàn chưa cảm ứng được. Lâm Hiên thì lặn xuống thiên ma đế phía sau đánh lén. Chỉ thấy hắn thân ảnh hơi lấp lánh, thoạt nhìn như ẩn như hiện, giống như trong đêm tối một cái bóng mờ ông tổ nhà họ Phan linh hồn. Lợi dụng ánh trăng kia lực, đem tự thân triệt để ẩn nặc, lặng yên không hơi thở mà lặn xuống thiên ma đế phía sau đánh lén. Nhất chiêu cực hạn phệ hồn phát huy ra, cường hãn nghịch hồn quyết hung hăng đánh tới. Kèm theo hét thảm một tiếng âm thanh xuống, làm được hoàn mỹ đánh lén. A a a, đáng chết thật mạnh linh hồn công kích, ngươi đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, vậy mà có thể lên đạt được ta. Thiên ma đế từ dưới đất nhanh chóng đứng lên, ôm đầu vẻ mặt vặn vẹo, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Vừa rồi Lâm Hiên một chiêu kia đối với hắn tạo thành cực lớn thương tổn. Bất quá đây là đương nhiên. Nếu như liền hiệu quả này cũng không có, Lâm Hiên cũng sẽ không tới gần phát huy. Càng đến gần, uy lực lại càng lớn. Lần này trùng kích vượt qua xa cự ly xa công kích. Một kích lúc trước, để cho thiên ma đế linh hồn tạo thành không nhỏ bị thương. Lúc này Lâm Thần Vân bọn họ nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. Bọn họ người đồng dạng là bị truyền đưa đi. Bị truyền đưa đi chỉ là một ý niệm. Cái này di động cung điện không có lực sát thương gì. Trừ dùng nhẹ cung điện lớn đập người bên ngoài. Chính là đem người xâm lăng truyền đưa đi. Trừ cái đó ra thì không có gì giết địch công năng. Bằng không Ngạn Thanh Vân nhất định sẽ đem bọn họ giết chết. Cũng may này thiên ma điện cũng không có thứ hiệu quả này. Nếu không, Lâm Thần Vân bọn họ thì tao ương. Thì tính là không chết. Đều là trọng thương. Các ngươi nhanh theo chúng ta cùng nhau đối phó này thiên ma đế. Nếu như bị hắn cho linh hồn dung hợp được thì phiền phức. Ngạn Thanh Vân vội vàng tiếng hô to. Hắn cảm thấy hiện tại mất bò mới lo làm chuồng vẫn còn muộn. Nếu như bị thiên ma đế trọng sinh trở về. Bọn họ Ngạn gia chắc chắn phải chết. Lâm Thần Vân trong mắt bọn họ tràn ngập chán ghét. Nhưng trong lúc nhất thời chỉ có thể tạm thời hợp tác. Trước mặt địch nhân lớn nhất nhất định là thiên ma đế. Còn như cùng Ngạn gia cừu hận. Đó chính là qua đi tái hảo hảo tính một lần. Muốn đối phó ta. Thì xem các ngươi một chút có bản lãnh này hay không. Thiên ma đế ôm đầu đứng lên. Xem của bọn hắn lạnh lùng nói. Tiến ta cung điện. Còn có thể chạy đi. Xem ta đem các ngươi vĩnh viễn nhốt ở chỗ này. Lời này vừa nói ra. Mọi người sắc mặt đột biến. Cái này cũng không phải là không thể. Thiên ma điện cực kỳ kiên cố. Lấy bọn họ lực lượng coi như là oanh cả đời. Cũng không thể phá vỡ này thiên ma điện. Đây chính là nhất kiện thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Lấy bọn họ tu vi căn bản không khả năng phá hư. Đúng vậy. Cho rằng nhiều người thì hữu dụng không? Chỉ cần tiến cung điện này. Các ngươi chính là trên thất nhục thân. Tùy ý chúng ta xâm lược. Ma Thiên Long đi theo cười rộ lên. Đình chỉ công kích. Người ở đây kể ra rất nhiều. Nếu đánh thật bọn họ khó có thể chiếm được thượng phong. Cho nên bọn họ chính là đánh cuộc một lần. Chờ thiên ma đế dung hợp linh hồn lên lúc. Là có thể đem bọn họ cho vây khốn. Dễ dàng thì có thể giải quyết xuống nhiều cường giả như vậy. Đây chính là pháp bảo tầm quan trọng. Đợi thiên ma đế vừa định thao khống lúc. Phát hiện một điểm tác dụng cũng không có. Vô luận như thế nào vận dụng linh thức. Đều phát hiện không cách nào để cho mọi người rời đi nơi này. Có phải hay không cảm giác không có tác dụng? Lâm Hiên cười đi tới. Nhìn hắn lạnh nhạt nói. Ở ta dưới sự công kích. Người đã tạm thời cùng thiên ma điện gãy mất. Không có thể khống chế thiên ma điện đem chúng ta giam cầm lại. Thật đúng là có chút đáng tiếc. Phương pháp này là Hách Thu Dương nói cho hắn biết, để cho hắn đánh lén một phen. Lợi dụng nghịch hồn quyết là có thể đối với thiên ma đế linh hồn tạo thành cực lớn bị thương. Đến lúc đó sẽ tạm thời mất đi sự khống chế quyền. Thiên ma điện quyền khống chế là phối hợp linh hồn hắn đến khống chế. Hiện tại linh hồn loạn thành một đoàn. Muốn khống chế được này thiên ma điện là không có khả năng. Cái này thiên ma đế sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới bản thân đường đường một cái thiên ma đế. Lại sẽ bị tên tiểu tử làm trọng thương linh hồn. Liền trước đó chấn hồn quyền cũng không thể mang đến cho hắn cực lớn bị thương. Ngược lại bị Lâm Hiên cho tạo thành cực lớn bị thương. Đó là một cơ hội. Tiến lên, Lâm Thần Vân bọn họ hô to một tiếng. Nhanh chóng túi hơi đi tới. Bọn họ phải trong vòng thời gian ngắn đem thiên ma đế chế trụ. Thừa dịp thiên ma đế chưa khôi phục lại. Triệt để bắt hắn cho tiêu diệt là được. Thiên ma đế đại nhân. Đi mau. Nơi này có chúng ta ngăn cản. Ma thiên long bọn họ bỗng nhiên cảm kích huống không hay. Lập tức để cho thiên ma đế rời đi nơi này. Chờ khôi phục lại sau đó. Sẽ đem người ở đây cho giam cầm lại. Mấy người bọn hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng giờ khắc này vẫn là mạnh mẽ khởi động đến. Thì triển ra thiên ma quyết. Ở khu vực này trong hình thành một mảng lớn hắc vụ. Ngăn trở mọi người đuổi thiên ma đế. Phối hợp hấp thu chung quanh hung linh. Mạnh mẽ để cho bọn họ lực lượng tạm thời gấp bội. Thiên ma đế không nói hai lời. Xoay người liễn hướng tường bên cạnh chạy tới. Làm nên sống lâu như thế lão yêu quái. Đương nhiên hiểu rõ hiện tại nên làm như thế nào. Đang đối mặt bất lợi dưới tình huống. Nhất định là chạy trốn làm chủ. Ở chạy nhích sang bên lúc. Nhanh chóng đi trên vách tường vỗ. Nguyên bản nghiêm nghiêm thật thật tường nhanh chóng khai đạo khe. Thân thể hắn một tà thì hướng bên trong trốn vào. Tình này để cho Ngạn Thanh Vân bọn họ dậm chân. Nghĩ đuổi theo kịp đi. Lại bị ma thiên long cho chia lìa ngăn lại. Tạm thời không cách nào phân thân đi ngăn lại thiên ma đế. Bọn họ cũng đều biết nơi đó là một ám các. Phải là bọn hắn đuổi không kịp đi nói. Thiên ma đế sẽ tránh ở bên trong. Không biết khi nào mới ra đến. Phải nói chờ hắn đi ra lúc. Chính là bọn họ tử kỳ. Cùng lúc đó, một đạo lục sắc hào quang hóa thành kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Hướng mặt trước cấp tốc xuyên qua đi. Dễ dàng xuyên qua cái này hơi mỏng hắc vụ. Cho xuyên ra cái lỗ lớn sau đó. Cấp tốc đi chậm rãi đóng cửa đá lại tiến lên. Cuối cùng khó khăn lắm đi qua cánh cửa đá kia. Ầm ầm một tiếng. Cửa đá nặng nề đóng lại. Không để lại một cái khe hở. Tiểu tử kia đi vào. Ma thiên long bọn họ kinh hãi không thôi. Bản thân liều mạng thi triển ra thiên ma quyết. Thì khinh địch như vậy bị đi qua. Lâm Hiên có thần mộc chi tâm. Lợi dụng khắc chế lực lượng. Đương nhiên có thể phá vỡ tầng này hắc vụ. Những người khác thế lực mặc dù không thấp. Nhưng chưa khắc chế lực lượng. Cho nên công kích đi lúc. Cũng sẽ bị hấp thu xuống. Ha ha. Không hổ là con trai của lão tử. Thiên ma đế thì giao cho ngươi. Nơi này thì giao cho chúng ta. Lâm Thần Vân trong mắt tràn ngập sát ý. Một đường đến đều tràn đầy biệt khuất. Bây giờ có thể hay không thắng. Thì nhìn Lâm Hiên. Nếu như thiên ma đế thành công khôi phục lại. Chính là bọn họ thua định. Phản chi chính là bọn họ thắng. Vấn đề là Lâm Hiên. Đến tột cùng có thể hay không cùng thiên ma đế chống lại đây. Cái này thật đúng là có chút không biết. Trước đó biểu hiện ra ngoài lực lượng là rất cường hãn. Nhưng chớ quên đối phó có thể là linh hồn hoàn chỉnh thiên ma đế. Một tên học sinh mới thay trời mới. Chống lại đã từng trầm nguyên lĩnh vực thiên tài siêu cấp. Đến tột cùng là cái nào cái thiên tài sẽ thắng. Convert by King Killer. Hết chương.